Những năm bị vợ ta vượt qua giới hạn. Chương 40, tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, lúc này cô ấy gọi điện thoại phần lớn là do tôi nắm giữ. Đại sát khí, ép cô ấy vào đường cùng. Trước đây đi kiên quyết như vậy, hơn một năm nay đều không quản không hỏi đứa con. Cô ấy không phải rất có cốt khí sao? Tại sao bây giờ lại muốn cúi đầu? Xem ra trong lòng cô ấy, nhà và con đều không quan trọng. Tiền đồ của cô ấy mới là quan trọng nhất. Mẹ tôi nhìn tôi, trong lòng có chút khó chịu. Bà ấy biết, trước đây tôi không phải là người như vậy. Chỉ lấy việc Trình Tâm gọi điện cho bố tôi mà nói. Đổi lại trước kia tôi nhất định sẽ tức giận đến tím mặt chửi một câu. Cô còn có mặt mũi gọi điện cho bố tôi. Nhưng bây giờ đâu? Tôi chỉ là phong khinh vân đạm hỏi một câu. Cô nghĩ đến con không? Mẹ tôi biết, tôi chắc chắn không có bỏ qua. Nhưng lại không muốn biểu lộ ra ngoài. Điều này chứng tỏ tôi đã trưởng thành hơn. Nhưng sự trưởng thành này, gần như được đổi lấy bằng cái giá đổ vỡ gia đình. Bây giờ mẹ tôi hối hận nhất chuyện chính là không sinh cho tôi một người em trai hoặc em gái. Nếu có một người anh em, áp lực trên vai tôi cũng sẽ không lớn như bây giờ. Mẹ của Coca-Cola nói muốn xem Coca-Cola. Bố không cho xem, nói con vừa mới quen thuộc. Bảo cô ấy đừng làm phiền nữa. Mẹ tôi thở dài một hơi nói. Trình Tâm không dám gọi điện thoại cho tôi. Không muốn cho mẹ tôi gọi điện thoại. Chỉ có thể cho bố tôi gọi điện thoại. Tôi bồi Coca-Cola trên sàn nhà phủ lên trên đệm chơi Plan vs. Zombie. Bố tôi ngồi ở ghế sofa đọc báo tôi mang từ đơn vị về. Mẹ nó hôm nay nói gì? Tôi thuận miệng hỏi, bố tôi kêu lên một tiếng. Sắc mặt khó coi, cũng không có nói cái gì. Nói một hồi, tự nhiên liền cúp điện thoại. Tôi cười cười không nói thêm gì nữa. Thực ra tôi vẫn luôn không hiểu tại sao cô ấy cố chấp như vậy. Chuyện này nói toạc ra cũng chẳng sao. Tại sao lại cố gắng tìm những lý do chính đáng để giải vây cho bản thân? Bất quá điều này đều không quan trọng. Trình Tâm đã trở thành người qua đường trong cuộc đời tôi. Buổi tối tôi cho Coca-Cola tắm rửa. Sau đó ôm lên giường dỗ ngủ. Chờ tiểu tử ngủ thiếp đi. Tôi theo thói quen xem qua điện thoại. Xem hôm nay có nhận được đầu mối hữu dụng nào không? Lúc này, tôi phát hiện nửa giờ trước một số lạ nhắn tin. Có lẽ là lúc nói lời tạm biệt với thế giới này. Tôi quá mệt mỏi. Thật sự, hai chúng ta ân oán đến đây là kết thúc. Về sau con nhờ cậy anh. Đây giống như một bức thư tuyệt mệnh. Tôi thuận tay chụp màn hình tin nhắn gửi cho chồng của Trình Ý, Trương Hiểu Chí. Hiểu Chí, các anh xem một chút. Trương Hiểu Chí hồi âm. Được rồi anh, em lập tức thông báo cho Trình Ý, nhưng cô ấy muốn tìm chết bây giờ là ý gì? Tôi bức tử cô ấy. Tôi ép cô ấy làm gì? Người phụ nữ này thật sự bị tâm thần. Nghĩ, tôi lại chụp màn hình gửi cho Tần Trung Cùng. Tần Thúc, đơn vị ông có nhân viên muốn tự sát. Phiền ông liên lạc một chút. Tần Trung Cùng còn chưa ngủ. Gần như lập tức trả lời. Được. Nhưng cô ấy tự biết thân phận, biết bây giờ mình có bao nhiêu sức nặng đối với tôi. Chắc chắn không khuyên được tôi. Bên đơn vị không còn mặt mũi đối với lãnh đạo, trong nhà càng không mặt mũi đối với tôi. Nhất thời nghĩ quẩn, nên liền muốn tự sát. Điều này khiến tôi nhớ đến việc cô ấy gọi điện thoại cho bố tôi nói muốn xem con. Hơn một năm không một cuộc điện thoại, bây giờ đột nhiên muốn xem con. Chẳng lẽ cô ấy muốn gặp con lần cuối trước khi chết? Nhưng Trương Hiểu Chí, Tần Trung cùng hai bên đều không hồi âm, khiến tôi một đêm không ngủ yên. Về sau cũng là nghe mẹ vợ nói, Trình Tâm lúc đó đúng là muốn tự sát. Tôi nghe xong khá là không biết phải nói gì, không biết người phụ nữ này nghĩ gì. Cô ấy hơn một năm nay đều không quan tâm đến con. Ngay cả một đồng cũng chưa từng cho con xài. Bây giờ trước khi chết lại nhớ tới chừa lại cho con chút tiền. Đương nhiên, chuyện này cũng có thể là cả nhà họ tự biên tự diễn. Kịch khổ tình, dù sao trước đây cô ấy còn giả chết rồi. Hai chị em gái họ không có tâm tư phức tạp như vậy. Nhưng mẹ vợ tôi lại là một người rất có ý kiến. Lần trước tôi đi lớp hứng thú đón con, một bạn học cùng lớp của nó, chiều cao kiểu tóc đều giống Trình Tâm một chút, chơi với con một lúc, kết quả con nắm lấy tay người ta không buông, hơn nữa còn cần tay phải nắm tay tôi, trong miệng gọi ba ba mẹ mẹ cầm tay con, như một gia đình ba người, khiến chúng tôi hai người lớn dở khóc dở cười. Thế nhưng là tôi cũng không làm gì cô ấy à, tôi chỉ muốn ly hôn thôi. Con về tôi, ngay cả tiền nuôi dưỡng cũng không cho cô ấy. Sau đó lại tống Hàn Anh Tuấn vào tù. Đơn giản vậy thôi, tôi ép cô ấy cái gì? Tôi thực sự không hiểu. Ngày hôm sau đi làm, Tần Trung Cùng lại gọi điện thoại hẹn tôi đi ăn cơm. Chuyện gì cũng phải giải quyết, cứ kéo dài mãi cũng không phải là cách. Kéo dài lâu dài, tôi sợ nhóm lãnh đạo kia ăn ngủ bất an sẽ có ý khác. Nếu thật sự có người liều mạng thì phiền toái. Cách Trương.